Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 339. Góc truyện audio.com. Chấm. Vẻ mặt của Dịch Mách cũng trở nên sững sờ vô cùng. Trốn đến nơi này rồi cơ à, mau bắt hắn lại. Tầm nhìn phía trước của Mộ Bắc Ngật đã bị ánh lửa phía trước che khuất. Trán anh nổi lên những đường gân xanh. Không quan tâm đến mọi thứ mà lao đến cánh cửa sắt. Nhấc chân hận thù đạp thật mạnh vào cánh cửa sắt. Liên tiếp nhiều lần tạo ra những âm thanh ầm ầm. Mau đến giúp sếp đi. Thời gian họ truy đuổi Vương Giật, Dịch Bạch đã nhanh chóng chỉ đạo. Những tên thuộc hạ liền phân tán chạy đến chỗ sếp của mình để giúp mở cánh cửa sắt. Lửa bên trong lan ra càng ngày càng nhiều. Khói bốc lên nồng nặc khiến họ ho sặc sủa. Những sợi dây thần kinh của Mộ Bắc Ngật được kéo căng ra. Anh không dám tưởng tượng lúc này Cố Tiểu Mạch ở trong đó đang như thế nào. Hết nhát đạp này đến nhát đạp khác. Cuối cùng, cánh cửa sắt đã không thể chịu được sực nặng mà dần nới lỏng mà mở bung ra. Tầng một chỉ nhìn thấy hai người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên nền đất. Dưới nền đất đều có vết máu. Đôi mắt Mộ Bắc Ngật mở to rồi hướng mắt nhìn lên tầng hai. Sau đó anh liền lao nhanh không ngừng nghỉ lên trên đó. Sếp, trên đó rất nguy hiểm. Nhưng Mộ Bắc Ngật lại không để vào tai những lời đó. Trực giác đang mách bảo anh rằng Cố Tiểu Mạch đang ở trên tầng 2. Dịch Bách ở bên ngoài nôn nóng không nguôi. Căn bản thì lại không thể ngăn cản được Mộ Bắc Ngật. Mộ Bắc Ngật dần dần biến mất khỏi tầng 1. Không màng đến mọi thứ mà lao lên tầng 2. Ngọn lửa càng ngày càng lan rộng hơn. Hơn nữa đây lại là một khu xưởng đã bị bỏ hoang từ lâu. Bất luận là nhà xưởng hay các máy móc bên trong đều rất nhanh bị ngọn lửa nuốt chửng, tạo thành một đám khói đen nghịt. Đôi mắt Mộ Bắc Ngật lạnh lùng đến đáng sợ. Hai mắt anh đỏ rực nín thở lao lên tầng 2. Trước mắt là tình cảnh cây xà ngang của tòa nhà đang lung lay sắp sửa đổ xuống. Thùng dầu không ngừng bốc cháy dữ dội. Phân xưởng rất rộng lớn. Còn Cố Tiểu Mạch lại thì lại chạy đến một góc nào đó trong phân xưởng này. Vương Giật khi nãy đã tìm suốt mấy phòng nhưng đều vì thẹn quá hóa giận nên đã phóng hỏa. Cố Tiểu Mạch, Mộ Bắc Ngật vừa hét lên một tiếng thì đã phải chịu một cơn ho dữ dội. Cây xà lan đột nhiên đổ thẳng xuống người Mộ Bắc Ngật. Mộ Bắc Ngật ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngọn lửa thì ngay lập tức tránh sang một bên thì mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Tiếp đó thì nghe thấy tiếng cây xà ngang đổ ầm ầm xuống đất rồi lăn xuống tầng 1. Anh không dám thờ ơ nữa mà ánh mắt nhanh chóng kiếm tìm hình bóng của Cố Tiểu Mạch trong phân xưởng này. Đúng lúc này, cơ thể của Cố Tiểu Mạch vẫn đang ngồi cuộn tròn dưới gầm bàn. Hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối. Mùi khói nồng nặc khiến Cố Tiểu Mạch càng cảm thấy khó thở hơn. Đầu óc cô trở nên nặng nề choáng váng. Như thể là đang cảm nhận được sinh mệnh cô sắp không còn. Lẽ nào số phận của cô phải dừng lại tại đây sao? 5 năm sau, cô còn tưởng mình không còn sợ hãi người nhà họ Cố nữa. Có thể kiêu ngạo mà tấn công lại họ. Nhưng không ngờ cuối cùng bản thân cô lại tự mình suy diễn rồi. Mạch máu trong đầu cô đang dần bị đông lại. Gương mặt cô trắng bệch thảm thương đến không còn một giọt máu. Đôi môi trở nên khô khốc. Thân thể thì nóng bừng bừng. Cố Tiểu Mạch nghi ngờ nhìn qua đó. Phút chốc đôi mắt cô mở to hết cỡ. Cây xà ngang ở lầu 2 đã bị lửa bén vào và không ngừng lung lay. Một khoảnh khắc nữa là sẽ lập tức rơi xuống. Cô chỉ cảm thấy trước mắt mình đang ngập tràn ánh sáng của ngọn lửa dữ dội. Cảm giác nóng bỏng không ngừng lan ra. Số mệnh của cô có lẽ không là ngạt chết thì cũng là bị thiêu đến chết. Cố Tiểu Mạch cảm nhận được cái chết đã gần kề. Đồng tử dần co lại. Sau đó cô đã đi đến núp dưới cái giá bằng sắt ở bên cạnh. Vậy mà một chiếc cột đang bốc cháy lại đang lăn về phía cô. Không. Không, Cố Tiểu Mạch bất chợt hét lên một tiếng. Mộ Bắc Ngật vẫn đang ở bên trong không ngừng tìm kiếm cô. Một tay anh che đi mũi của mình. Mắt thì nheo lại quan sát xung quanh thì chợt nghe thấy một tiếng hét. Anh ngay lập tức nhíu chặt mặt lại rồi lần theo âm thanh đó mà chạy đến. Âm thanh trong lòng anh không ngừng kêu gào. Cố Tiểu Mạch, Mộ Bắc Ngật không hề dừng lại. Đôi chân dài bước những bước lớn. Không màng đến ngọn lửa hung dữ đang lan nhanh ra khắp nơi. Anh cứ như vậy lao về phía phát ra tiếng hét. Cố Tiểu Mạch, đợi anh. Cơ thể Cố Tiểu Mạch cuộn tròn lại. Đôi mắt cô rưng rưng nhìn cột lửa trước mặt. Ngọn lửa trong mắt cô đang không ngừng bốc cháy. Đôi đồng tử sợ hãi đó bắt đầu từ kinh ngạc chuyển sang tuyệt vọng và cuối cùng thì biến thành sự bất lực và từ bỏ. Chỉ là, cô vẫn không thể buông bỏ được nám nám. Cách chương.